Chương 2097, 2097. Diệp Ân Tuấn cúi đầu nhìn Thẩm Hạ Lan thì phát hiện Thẩm Hạ Lan đã hôn mê, lúc này ánh mắt anh bỗng trở nên âm u. Anh nhanh chóng giấu Thẩm Hạ Lan xuống dưới bàn thờ, nhưng không ngờ ở dưới đó có cơ quan, khi anh nhét Thẩm Hạ Lan vào thì tùng một tiếng, Thẩm Hạ Lan ngã vào bên trong, nhưng Diệp Ân Tuấn lại không hề hay biết. Sau khi giấu Thẩm Hạ Lan xong, những người bên ngoài đã đi vào. Bọn người này mặt mũi thô kệch, trông không giống người ở đây. Diệp Ân Tuấn cảm thấy đầu óc choáng váng, một tia sát khí xẹt qua mắt anh. Các người là ai? Cút ngay. Giọng anh khàn khàn, trên đùi cũng có chút máu chảy ra, nhưng chính vì đau đớn nên anh mới không ngất đi. Khi những người đó nhìn thấy Diệp Ân Tuấn như vậy thì không khỏi sững người, nhưng bọn họ cũng không trả lời câu hỏi của anh mà đi thẳng về phía anh. Vệ sĩ đâu? Vệ sĩ bên ngoài đi đâu rồi? Trong đầu Diệp Ân Tuấn thoáng qua một chút nghi ngờ, nhưng anh cũng không dám lơ là. Anh dùng dao găm đâm vào người để tỉnh táo, rồi nhanh chóng tấn công những kẻ đang đi tới. Đối phương cũng không vội vàng quyết chiến sinh tử với Diệp Ân Tuấn, như thể họ đã biết sức ảnh hưởng của loại mùi hương này đối với Diệp Ân Tuấn. Họ chỉ né và vây lấy Diệp Ân Tuấn, đợi thể lực của Diệp Ân Tuấn cạn kiệt rồi mới tóm lấy anh. Ý đồ của bọn họ quá rõ ràng, Diệp Ân Tuấn dễ dàng phát hiện ra, lúc này anh quả thực có hơi mệt, nhưng những người này lại cứ vòng vo với anh. Diệp Ân Tuấn có chút không kiên nhẫn, không thể để bọn họ phát hiện ra Thẩm Hạ Lan được, cũng không biết bọn trẻ bây giờ ra sao nữa. Diệp Ân Tuấn cảm thấy có chút tức giận, một luồng khô nóng xuất hiện ở ngực rồi nhanh chóng lan ra tứ chi. Bọn người đáng chết này, chỉ cần tính kế vợ và con cái của anh thì đều là kẻ đáng chết. Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu Diệp Ân Tuấn, ánh mắt anh bắt đầu thay đổi. Con ngươi màu vàng kim nhanh chóng thay thế màu sắc ban đầu, một luồng sát khí bộc phát trong tích tắc. Cái quái gì thế? Cũng không biết ai trong số đối phương nói ra câu đó, lập tức bị Diệp Ân Tuấn bóp cổ rồi bẻ gãy. Anh thực sự không nhìn thấy rõ lắm. Trước mặt anh lúc này là một đại dương màu vàng, nhưng các giác quan trong cơ thể lại cực kỳ nhạy bén, dường như anh có thể nghe thấy rõ hơi thở của bọn họ. Sau khi người đầu tiên bị Diệp Ân Tuấn bóp cổ đến chết, những người khác cuối cùng cũng hoảng sợ. Anh ta, hình như anh ta không bị ảnh hưởng bởi mùi hương. Truyện quan trường. Một giọng nói khác vang lên. Động tác của Diệp Ân Tuấn nhanh và chính xác, kết thúc mạng sống của người đó. Anh giống như một tên giết người, không chút do dự kết thúc mạng sống của họ. Lúc này, trong mắt Diệp Ân Tuấn không có thương tiếc, cũng không có không đành, giết người chính là chuyện duy nhất anh muốn làm.